trưởng công chúa Cửu Thiên Lãm Nguyệt. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mà Hạ Trúc nhắc tới, Thẩm Chiêu Nghi, chính là ái nữ của hộ bộ thượng thư. Nàng tiến cung vào năm thứ 2 sau khi ta và Hoàng thượng thành hôn. Xưa nay vốn ôn hòa nhu thuận, chưa từng tranh đoạt, cũng chẳng hề hiển lộ dã tâm. Thêm nữa thân thể vốn yếu nhược, thường ngày ít khi xuất hiện trước chúng cung nhân. Ở nơi hậu cung này, sự tồn tại của nàng gần như nhạt nhòa, không mấy ai để tâm đến. Cho nên, từ ngày nhập cung đến nay, nàng chỉ được tấn phong một lần. Cách đây 2 năm, nàng còn từng lâm trọng bệnh. Hoàng thượng niệm tình phụ thân nàng là trọng thần triều chính, từng sai ta miễn lễ vấn an mỗi ngày cho nàng. Chỉ là chẳng ngờ được rằng thân thể nàng tuy yếu, nhưng vận khí lại chẳng tầm thường. Tuy hoàng thượng không mấy khi qua đêm tại cung của nàng, thế mà nàng lại hoài thai được long trùng. Nếu tính thời gian, kỳ chẩn đoán có thai của nàng, hình như cũng trùng gần với Hứa Thường Tại. Nhưng Hạ Trúc nhắc đến Thẩm Chiêu Nghi để làm gì? Hạ Trúc nhìn thẳng vào ta, giọng quả quyết, nô tỳ cả gan đoán rằng hoàng thượng đem hài nhi của Hứa Thường Tại ban cho nương nương là để cắt đứt tâm tư của người, tâm tư muốn đem đứa trẻ trong bụng Thẩm Chiêu Nghi về nuôi dưỡng. Lòng ta khẽ chấn động, nhưng sắc mặt vẫn trầm tĩnh như nước. Hạ Trúc, ngươi có biết mình đang nói điều gì chăng? Ta hạ giọng, sâu thẳm như hồ thu. Hạ Trúc dập đầu lần nữa, gióng giạc đáp, nô tỳ biết. Nàng quỳ thẳng lưng, ánh mắt điềm tĩnh đối diện ta, không chút né tránh. Thẩm Chiêu Nghi thể nhược khí suy, nếu nương nương thật lòng muốn chọn một hoàng tử để dưỡng dục, đứa trẻ ấy chính là lựa chọn thích hợp nhất. Ta nghẹn lời, bỗng dưng nhớ lại, lúc Thẩm Chiêu Nghi vừa được thái y chẩn ra có thai, ta từng cùng hoàng thượng đùa một câu. Khi ấy nàng vừa khỏi trọng bệnh, ta bèn cười nói, nếu mai sau nàng sinh được hài nhi, bản cung sẽ mang về bên người để nuôi dưỡng. Vài ngày sau đó, Hứa Thường Tại cũng được chẩn đoán có thai, nhưng nàng lại khác Thẩm Chiêu Nghi một trời một vực, xuất thân hèn kém. Nghe đâu phụ thân nàng chỉ là một tiểu chi huyện nơi huyện nhỏ. Ta ngước mắt nhìn Hạ Trúc, hỏi từng chữ, ngươi nói những lời ấy, không sợ bản cung giết ngươi sao? Hạ Trúc là cung nữ bị cha nương bán vào cung. Nếu ta thực sự muốn nàng chết, e chẳng ai buồn mở miệng can gián. Nghe vậy, đồng tử nàng khẽ co lại, nhưng vẫn cắn răng lấy hết dũng khí, gióng giạc nói, nô tỳ sợ, nhưng nô tỳ càng sợ ngày sau nương nương chết không nhắm mắt. Hài tử của Hứa Thường Tại là sinh non. Vào ngày ấy nàng hạ sinh, ngoài cung vừa mới có một trận mưa rơi. Hứa Thường Tại chẳng may trượt chân ngã, khiến thai nhi đột ngột chào đời sớm. May thay, mẫu tử bình an vô sự. Những cung nhân hầu hạ bên cạnh nàng, nhờ tiểu công chúa vừa mới sinh mà tránh được một kiếp nạn. Nhưng hoàng thượng vẫn nổi giận, ban cho bọn họ một trận trượng hình để gian đe. Nay nghĩ lại, cú ngã của Hứa Thường Tại hôm ấy thật là kỳ quặc. Hài tử của nàng đã gần mãn nguyệt, ta cũng miễn lễ vấn an cho nàng. Xin hỏi, ngoài trời vừa mới dứt mưa, đất trơn như bôi mỡ, nàng cớ gì nhất định phải bước ra ngoài? Ta cho người âm thầm dò la chuyện xảy ra trong cung ngày hôm đó, đồng thời triệu thái y tới hỏi thăm tình trạng lúc bấy giờ của Hứa Thường Tại. Thái y bẩm, Hứa Thường Tại thân thể khỏe mạnh, tiểu công chúa tuy sinh sớm nhưng cũng đã gần đủ tháng, chỉ cần cẩn thận chăm sóc là ổn. Việc hoàng thượng có ý định đem hài tử của Hứa Thường Tại giao cho bản cung nuôi dưỡng vốn không phải chuyện giấu giếm, bởi thế các thái y đều đã biết rõ. Bản cung bất giác nghĩ tới Thẩm Chiêu Nghi, nhưng lời vừa tới bên miệng lại bị ta cưỡng ép nuốt xuống. Nếu thật như Tiểu Trúc đã nói, thì vị thái y này chưa chắc sẽ nói lời thật với ta, thậm chí còn có thể làm kinh động kẻ trong tối. bản cung liền cho gọi thị nữ theo hầu từ thuở nhỏ. Thay bản cung đi một chuyến tới phủ tướng quân, thái y viện mới có một vị y nữ vừa được đưa vào. Nghe nói nàng xuất thân từ thần y cốc, lại là đích truyền đệ tử của cốc chủ. Vị y nữ này do Tấn Vương phi đích thân tiến cử. Thái hậu nương nương bệnh mãi không lành, mà Tấn Vương phi lại là cháu gái của thái hậu, liền thân trinh đến thần y cốc, mời y nữ ấy nhập cung, thay thái hậu trần trị. Chẳng mấy ngày sau khi y nữ vào cung, bệnh tình của thái hậu liền có chuyển biến tốt đẹp. Hiện nay, vị y nữ ấy đã trở thành nhân vật được trọng đãi trong hậu cung. Các phi tần có thân phận cao một chút đều từng mời nàng chẩn bệnh qua. Chỉ có Thẩm Chiêu Nghi, vốn thân thể yếu ớt từ trước đến nay, từ khi y nữ vào cung tới giờ lại chưa từng mời nàng chẩn mạch lấy một lần. Hôm ấy, bản cung cùng hoàng thượng đang dùng thiện, ta liền lên tiếng đề nghị. Hoàng thượng, nghe nói y nữ gần đây đang trị bệnh cho thái hậu nương nương. Y thuật quả thực cao minh. Thẩm Chiêu Nghi thân thể suy nhược đã lâu, bao nhiêu thái y đều bó tay, chi bằng để y nữ kia qua bắt mạch xem sao. Ta vừa nói vừa lặng lẽ quan sát sắc mặt hoàng thượng. Có bệnh thì nên chữa, nếu chỉ là hư nhược thân thể, cũng có thể điều dưỡng một phen. Ý hoàng thượng thế nào? Cách chương.